Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2135, chương 2136, Nguyệt Ma Chi Lực. Cho ta xông, theo quân đoàn trưởng Nguyệt Đại một tiếng phẫn nộ gào thét. Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại cùng 7 vị đạo cảnh dẫn đầu. 4.000 huyền bản cung cảnh trung hậu kỳ ma tộc tinh nhuệ ở giữa. 200 giới vương cảnh ma tộc tinh nhuệ ở phía sau. Cái nón trụ xông về phía trước hắc vụ huyễn cảnh. Mặt khác có 7 tên đạo cảnh tuần tán tại chi đội ngũ này 4 phương 8 hướng. Từng cái ánh mắt như điện, điều tra lấy 4 phương 8 hướng tình hình. Sự bố trí này đã là một chi tiểu hình tinh duệ bộ đội tiêu chuẩn bố trí. Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại xông vào sương mù nhiều nháy mắt. Cùng dẫn đầu 7 vị đạo cảnh, quanh thân riêng phần mình đáng xuất bàng bạc như biển linh diễm. Linh diễm những nơi đi qua, hắc vụ lập tức liền như là canh dội tuyết đồng dạng tan rã. Bao quát ở trong phá thiên chu long nỏ cùng viêm linh bạo ma nỏ. Còn có này loáng thoáng binh lính hư ảnh, chi này ma tộc tinh nhuệ, đang nhanh chóng xông phá trước mắt hắc vụ huyễn tượng. Vẻn vẹn 2 cái hô hấp công phu, liền sụp đổ dài đến 15 dặm hắc vụ huyễn tượng. Nhưng là, lần này hắc vụ huyễn tượng lại là phá lệ nồng hậu dày đặc. Lần trước hắc vụ huyễn tượng cũng chính là 15 dặm, tháng thay bọn họ dây lát ở giữa liền tiến lên. Nhưng lần này, đã sụp đổ dài đến 15 dặm hắc vụ huyễn tượng. Nhưng là trước mắt hắc vụ huyễn tượng lại giống như là không có cuối cùng, như trước đang lăn lộn, hắc vụ trong vẫn như cũ răng đầy vô số phá thiên chu long nỏ, viêm linh bạo ma nỏ, còn có binh lính hư ảnh. Như thế nồng hậu dày đặc hắc vụ huyễn tượng, nhượng quân đoàn trưởng Nguyệt Đại trong lòng đột ngột địa dâng lên một tia báo động không thích hợp, nghĩ đến một loại nào đó có trá khả năng. Bất quá quân đoàn trưởng Nguyệt Đại cũng không có bối rối, mà chính là bình tĩnh vô cùng khẽ quát một tiếng. Cẩn thận, đề phòng. Nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, một thanh âm như từ cửu u ma vực trong truyền ra, nhượng quân đoàn trưởng Nguyệt Đại một trái tim hung hăng chìm xuống dưới, tựa như là rơi vào vực sâu không đáy. Bắn, cực kỳ đơn giản mà băng lãnh một chữ truyền vào ma tộc một đám tinh nhuệ trong lỗ tai, lại phảng phất lấy mạng chết thần đồng dạng. Trong nháy mắt tiếp theo, lóa mắt chói mắt lưu quang đột ngột địa từ tiền phương hắc vụ trong sáng lên, sau đó mang theo thê lương tiếng rít hướng về chi này hơn 4.000 người ma tộc tinh nhuệ bão táp mà đến. Cẩn thận, không có phục binh, đại nhân cẩn thận. Đủ loại tiếng thét chói tai cùng tuyệt vọng thanh âm trong chớp mắt liền vang lên liên miên, liền liền xông vào trước nhất một bên 2 vị đạo cảnh cũng phát ra tuyệt vọng tiếng giống. Bởi vì liền ở trong nháy mắt này, tại bọn họ cảm ứng trong, ít nhất 30 cái phá thiên chu long nỏ nổ tiễn phảng phất một đạo màu sắc rực rỡ như chớp giật hướng lấy bọn hắn tật oanh mà đến. Phá thiên chu long nỏ tốc độ cực nhanh, nhất là tại trong tầm bắn. Bọn họ những này đạo cảnh lại tại tốc độ cao tiến lên tình huống dưới, cơ không có né tránh khả năng. Cái kia, bắn, chữ thanh âm chưa tuyệt nháy mắt. 30 cái phá thiên chu long nỏ nổ tiễn liền rít lên lấy đánh phía đi đầu một tên đạo cảnh bên ngoài thân nồng dày vô cùng hộ thể linh giáp. Hắn hộ thể linh giáp liền phảng phất bách luyện kim cương, tại nỗ tiễn tiếp xúc nháy mắt, nỗ tiễn có như vậy trong tích tắc dừng lại. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu phá thiên chu long nỏ nỗ tiễn bị hắn ngăn trở. Trong nháy mắt tiếp theo, phá thiên chu long nỏ nỗ tiễn bên trên, vô số huyền ảo đường vân đồng thời sáng lên, bộc phát ra đủ loại chói mắt quang hoa cùng khí tức. Trong này mỗi một đạo đường vân đều là từ tổ thần điện hạ tháng tế cùng đại nhật các tế tự phí vô số tinh lực lấy các loại bí pháp khác lên qua, đủ loại cấm chế lực lượng, ở trong nháy mắt này toàn bộ bộc phát ra, trong chớp mắt liền đem phá thiên chu long nỏ nổ tiễn uy lực đề bạt mấy lần có thừa. Vừa rồi ngăn trở phá thiên chu long nỏ nổ tiễn hộ thể linh giáp, tùy tiện bị xé nứt, sau đó là vị này đạo cảnh hộ thể trấn khí, thậm chí là hộ thể linh bảo, còn có các loại phòng ngự bí pháp thần thông. Nhưng là tại 30 chi phá thiên chu long nỏ nổ tiễn đồng thời oanh kích dưới, nhào nhào phá toái, nhất là trong đó hai chi hiện ra đen kịt quang hoa. So cái khác phá thiên chu long nỏ nổ tiễn hơi ngắn nửa thước nổ tiễn, khí tức hết sức kinh người. Cái thứ nhất tiến vào vị này đạo cảnh ở ngực, dính vào máu tươi nháy mắt, bên trong cuối cùng nói văn bỗng nhiên bị dẫn động, oanh một tiếng, cái này đạo cảnh ở ngực đột ngột địa bị tạc mở một cái 1 mét vuông trống rỗng. Sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, quân đoàn trưởng chớ đời giờ phút này thần kinh cũng căng cứng đến cực hạn, khóa chặt cái khác đạo cảnh phá thiên chu long nỏ nổ tiễn. Là 30 chi, nhưng là khóa chặt hắn là 60 chi, đây là muốn lấy tính mệnh của hắn a. Bất quá, làm nhất quân đoàn trưởng, Nguyệt Đại bảo mệnh bảo bối cũng là rất nhiều, giơ tay lên, trên trăm đạo huyết sắc quang hoa liền tầng tầng lớp lớp dày đặc ở trước ngực, ngăn trở một đạo lại một đạo phá thiên chu long nỏ nổ tiễn. Sau đó, Nguyệt Đại trong cổ họng phát ra một tiếng không khỏi nộ hống, cắn đầu lưỡi một cái, một thanh mệnh tinh huyết cuồng bắn ra, vừa mới héo xuống dưới huyết sắc quang hoa cùng hộ thể linh bảo. Lần nữa quang hoa đại phóng, 40 chi phá thiên chu long nỏ nổ tiễn di y ở trước mặt hắn sụp đổ. Dù là trong đó 5 chi từ tiên tiến nhất con trai hắc phá thiên chu long nổ xạ ra nổ tiễn, cũng sụp đổ tại trước người hắn một mặt cự đại cốt thuẫn bên trên. Nguyệt Đại ở ngực kịch liệt phập phồng, vừa rồi một kích này tuy nhiên đỡ được, nhưng cũng nhượng hắn tiêu hao quá lớn. Này trên trăm đạo chân quý phòng ngự phù lục liền không nói, hắn một kiện hạ phẩm linh bảo cũng tại trận này giao phong trong tại chỗ hủy. Âm âm, khiến người sợ hãi thần cổn lôi thanh đột ngột địa từ trên trời giáng xuống, một đạo cỡ thùng nước hiện ra ngũ thải quang hoa tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đột ngột địa từ trong hư không rơi xuống, phảng phất một cây màu châm, lại tật lại nhanh điểm tại Nguyệt Đại trên ót. Ngũ thải quang hoa trong ẩn chứa một vòng kim sắc quang hoa hết sức kinh người, đạo này tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi chính là Diệp Chân nạp liệu, 3 giọt chúng sinh nguyện lực đủ để cho đạo này tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi uy lực tăng lên gấp 3 trở lên, chém giết ma tộc tiền trạm quân đoàn trưởng Nguyệt Đại cũng là Diệp Chân lần này mục tiêu cuối cùng. Nguyệt Đại tất sát, ẩn chứa kim sắc quang hoa tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi trực tiếp nhượng Nguyệt Đại trước người đứng thẳng, lấy cự đại cốt thuẫn hóa thành cho bụi. Đây chính là một kiện uy năng có thể so với trung phẩm hậu thiên linh bảo hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Nhưng nhìn lấy hắn vỡ nát, Nguyệt Đại trong miệng máu tươi cuồng phún sau khi, nhưng không có một tơ một hào thời gian qua đau lòng hắn. Nguyệt Đại lần thứ nhất bắt đầu lo lắng hắn mạc nhỏ. Khủng bố tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi trong lôi quang, nhượng hắn thụ thương địa phương bắt đầu than cốc hóa. Thống khổ, nhượng Nguyệt Đại khóe mắt đều nổi lên một tầng huyết quang. Trong nháy mắt tiếp theo, Nguyệt Đại đột ngột địa ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phảng phất như thú bị nhốt tiếng gào thét. Tiếng gào thét trong không khỏi ba động xông thẳng tới chân trời. Trên bầu trời ánh trăng ở trong nháy mắt này phảng phất nhận một loại nào đó triệu hoán, đột ngột địa tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đạo ánh trăng trụ thẳng tắp bắn ra tại quân đoàn trưởng Nguyệt Đại trên thân. mát lạnh ánh trăng bao phủ xuống. Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại Thương Thế bắt đầu cấp tốc khôi phục, liên đới lấy hắn khí tức, lực lượng cũng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đề bạt. Từng đạo huyền ảo mà bí ẩn tháng văn, nhanh chóng hiện lên ở quân đoàn trưởng Nguyệt Đại bên ngoài thân. Nhượng Nguyệt Đại khí tức, đột ngột địa từ đạo cảnh trung kỳ sơ kỳ, báo táp đến đạo cảnh trung kỳ hậu kỳ. Diệp Chân sắc mặt đột ngột địa biến đổi. Nguyệt Ma, đây chính là Nguyệt Ma chi lực. Đây chính là ma tộc Nguyệt Ma chỗ kinh khủng. Cường đại Nguyệt Ma, tại ban đêm, cũng tức ánh trăng chiếu rọi xuống. Thực lực có thể tăng lên gấp đôi thậm chí là mấy lần. Bỉ ổi tạp trùng, chết đi cho ta. Nguyệt lực chăm chú phía dưới thu hoạch được lực lượng cường đại Nguyệt Đại. Hướng về phía Diệp Chân giữ tợn cười rộ lên, hắn bộ hạ thương vong hắn đã không nguyện ý quản, hắn giờ này khắc này, chỉ muốn đem Diệp Chân cái này kẻ cầm đầu cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân huyền cơ phân thân vô thanh vô tức xuất hiện tại Nguyệt Đại đầu đỉnh. Chiến hồn huyết kỳ huyết quang đại phóng nháy mắt, há miệng làm hét giận dữ hình. Không có một tơ một hào thanh âm phát ra, âm lãnh mà tà dị thần hồn ba động, lại tại Nguyệt Đại Đạo Cung bên trong, nhấc lên sóng to gió lớn. Một sát na này, Nguyệt Đại sở hữu cảm giác, đều bị ùn ùn kéo đến đánh tới huyết quang nơi bao bọc. Tựa hồ ý thức được nguy hiểm, Nguyệt Đại Đạo Cung dung uôn linh, phát ra thê lương rít lên, cùng một giây. Tử linh tiên kiếm vạn đạo kiếm quang đột ngột địa hóa một. Phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu cũng hóa thành một đạo hỏa long. Còn có tiểu yêu thôi động 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm. Đều tại thời khắc này, nhào về phía Nguyệt Đại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.